Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, cùng Lý Thế Dân cò kè mặc cả. Lý Mục Kỳ thực thật không biết Lý Thế Dân đối với mình yêu sâu như thế. Phụ ái như sơn có lẽ chính là như vậy đi, coi như Lý Thế Dân là hoàng đế. Hắn cũng sẽ tận lực qua nhượng Lý Mục trôi qua càng tốt hơn một chút. Hắn biết Lý Mục muốn xuất cung khai phủ, nhưng đây cũng chỉ là tiểu hài tử chơi đùa, nhất thời tâm huyết dâng trào thôi, mà lại, chủ yếu vẫn là tự mình làm đến không tốt. Lý Thế Dân còn có thể không biết sao, Lý Mục suốt ngày hồ nháo khí chính mình, ngay từ đầu đều không gọi mình phụ hoàng. Không phải liền là đang giận chính mình đem mẹ con họ hai vứt bỏ nha. Hiện ở thời điểm này lại để cho hắn xuất cung. Cái này xong, chính mình cùng hắn cha con quan hệ rất khó chữa trị tốt. Thừa dịp bây giờ còn nhỏ, liền đem nó mang theo trên người. Nhượng hắn thói quen chính mình tồn tại, từ từ liền sẽ cùng chính mình thân cận. Đương nhiên a. Xem như hoàng đế Lý Thế Dân đương nhiên càng thiên về chính là quốc gia đại sự. Chỉ bất quá cái này in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy. Rằng thật hiệu quả khẳng định là phi thường rõ rệt, nhưng trong ngắn hạn kỳ thực không có chút tác dụng, mà lại, cái này tiện nghi trang giấy một ngày trùng kích thị trường. Như vậy không biết còn có bao nhiêu bách tính lại bởi vậy thất nghiệp không có cơm ăn. Có lợi cũng có tệ. Cân nhắc phía dưới thi hành đến hoàn thiện không chừng muốn đã nhiều năm. Cho nên cái này tại Lý Thế Dân trong mắt cũng không có Lý Mục trọng yếu như vậy. Lý Mục so với in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy càng thêm trọng yếu. Mà trên triều đình các đại thần tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Bọn họ tán thưởng phương pháp làm giấy, bởi vì đây quả thật là hữu dụng, nhưng chính thức phổ biến xuống dưới. Có lớn như vậy hiệu quả à? Có, nhưng muốn thật lâu, những chuyện này đều cần thương nghị. Thương nghị cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Cần chừng một tháng, đương nhiên chính yếu nhất cũng là Lý Thế Dân việc nhà. Vậy liền từ từ sẽ đến, dù sao không kém thời gian, đều là người một nhà. Thất hoàng tử không phải liền là bệ hạ. Sớm muộn liền có thể đem hai tên này cho lấy tới. Hoa, vậy ta lại thêm một chút thẻ đánh bạc được hay không? Mình thương lượng một chút. Hoàng cung thật nhàm chán á. Lý Mục nhếch miệng, Lý Thế Dân đều nói như vậy. Chính mình còn có thể nói cái gì đó. Người ta cái này phụ ái đều biểu hiện tràn đầy. Chính mình còn có thể cố tình gây sự làm sự tình sao? Không có cách nào làm a, đành phải nũng nịu, đối không sai, nũng nịu vật này trăm phát trăm trúng, cực kỳ hữu dụng a. Tiểu hài tử nũng nịu nữ nhân trực tiếp khuất phục. Không có tâm bệnh, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục tiểu hài tử bộ dáng, cũng là nở nụ cười, nhàn đến náo qua làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải tiểu hài tử một cái. Giờ phút này cũng là một mặt ý cười dò hỏi. Vậy ngươi còn có gì thẻ đánh bạc đâu? Nhân chi sơ, tính bản thiện, tâm tướng gần tập tướng xa. Cầu thả không dạy tính chính là rời. Giáo chi đạo cần lấy qua. Giáo không nghiêm sư chi biếng nhác. Cái này thế nào? Chính ta biên tam tự kinh. Nhập môn thiết yếu a. Đằng sau còn có lão trường một đoạn. Hiện tại không thể niệm tránh cho các ngươi sao chép. Thế nào, đem mới giấy lấy ra. Sau đó sao chép tam tự kinh. Nhượng thiên hạ nhi đồng đều có thể nhập môn biết trung hiếu lễ nghi kinh hãi. Cái này thẻ đánh bạc đủ chứ. Lý Mục chớp lấy một đôi mắt to. Trong miệng cũng là leng keng có tiếng. Một mặt mong đợi nhìn lấy Lý Thế Dân. Tê, cái này ra châu. Đây là thật gia châu, theo chỉ có ngắn ngủi sổ tự, nhưng bao hàm rất nhiều triết lý. Thất hoàng tử đại tài a, cái này nếu là có thể phổ biến xuống dưới, nhất định làm cho nhi đồng nhập môn. Đây là có thể giáo hóa mọi người đó a. Các đại thần nghe Lý Mục đọc lời nói đầu, cũng là hít sâu một hơi. Ở đây đều là văn hóa người, chỗ nào còn có thể nghe không hiểu đâu. Cái này đọc xác thực ra châu, mà sự tình xác thực theo Lý Mục nói tới. Thiên hạ nhi đồng đều có thể nhập môn biết trung hiếu lễ nghi đễ. Quả thực là kinh điển a. Nghe các đại thần tiếng than thở, Lý Mục cũng là một mặt đắc ý nhìn về phía Lý Thế Dân. Thế nào, cái này thẻ đánh bạc có đủ hay không? Lý Thế Dân cũng là có chút giật mình, mà lại cái này giáo hóa mọi người tam tự kinh xác thực rất hữu dụng. Đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy. Hoàng đế cần gì nhất? Cần nhất cũng là tẩy não đồng a. Tuyển toàn thiên hạ bách tính đầu, nhượng hắn trung tâm, biết hẳn là một lòng vì nước vì dân, vì bệ hạ, nhưng là giáo hóa mọi người thư cũng không phải là không có. Luận ngữ cũng chính là trong đó một bản, kết quả là Lý Thế Dân vẫn lắc đầu một cái, hắn là thật không muốn để cho một cái 7 tuổi hài tử đi ra ngoài ở. Cái này vốn là cùng chính mình không thân cận, tiếp tục như vậy, 2 ngày nữa liền cùng người xa lạ một dạng. Dù cho là hoàng đế, còn cần có nhà, trước có tiểu gia, mới có mọi người. Hoa, phụ hoàng ngươi đến cùng muốn làm gì a? Trong hoàng cung lại không có gì hay. Thật thật nhàm chán, ta muốn đi ra ngoài ở. Chỗ này quá nhỏ, quá phiền toái. Lý Mục chống nạnh, một mặt không phục nhìn lấy Lý Thế Dân. Chính mình cũng xuất ra nhiều như vậy đồ tốt. Lý Thế Dân cái này lão hỗn trướng, thế mà còn không chịu đáp ứng chính mình. Mẹ nó, tuy nói là yêu thương chính mình, nhưng là ngươi cái này yêu thương quá mức đi. Trực tiếp quyển dưỡng, hừ, chấm không phải cho ngươi ngọc bội sao? Mấy lần trước ngươi không đều dùng ngọc bội đi ra à? Chấm cũng không có ngăn cản ngươi, ngươi vì sao không phải muốn xuất cung ở đâu? Ngươi cứ như vậy không muốn đợi tại chấm bên người sao? Lý Thế Dân cau mày, tâm tình đều là có chút không tốt. Mẹ nó, chấm đều đã nói như vậy, ngươi thế nào vẫn không phải muốn đi ra ngoài đâu? Muốn cái gì đâu? Từng ngày làm cái gì cũng không biết. Mà lại trước đó Lý Mục ra ngoài, Lý Thế Dân cũng không có ngăn cản, cũng không có đem ngọc bội cho thu hồi qua. Tiểu tử này mình có thể dựa vào ngọc bội xuất cung. Làm gì không phải muốn đi ra ngoài ở đâu? Lý Mục nhếch miệng, ngọc bội có cái gì dùng? Nếu như mình mỗi ngày xuất cung, cái này Lý Thế Dân khẳng định là muốn đem ngọc bội cho thu trở về a. Bất quá, xác thực không nghĩ tới, Lý Thế Dân thế mà như thế yêu hài tử. Đây là sự thực không nghĩ tới. Giờ phút này, Lý Mục cũng là khẽ thở một hơi, nhìn Lý Thế Dân một cái, chắp tay hành lễ nói, phụ hoàng lúc này lấy quốc gia đại sự làm trọng, dân mạnh làm theo quốc cường, in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy có thể tăng thêm đại đường nhân tài, có thể làm cho càng nhiều nhân tài thoát liệt mà ra. Vì đại đường hiệu lực, nhi thần nhìn thoáng qua. Trước mắt ở trên phần lớn đều là lúc trước đi theo cha phụ hoàng lão thần. Nếu như là lại không bổ sung máu mới, qua cái mấy chục năm nên làm thế nào cho phải đâu? Cho nên nhi thần khẩn cầu phụ hoàng cho phép nhi thần xuất cung. Để nhi thần có thể đem in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy giao cho phụ hoàng. Ngoặc kép, a, tốt ngươi nói có lý, không cho phép. Lý Thế Dân lạnh lùng hồi đáp, mặc kệ ngươi làm sao hốt du đều khó có khả năng được không? Ngươi cho rằng ngươi ngữ khí thâm trầm một điểm, hình tượng trang nặng một chút, giống như là nói chính sự, chấm liền sẽ đáp ứng không? Không có khả năng, phụ hoàng nhi thần còn chưa nói xong, không bằng xuất cung ở 3 ngày, hồi cung ở 3 ngày, lặp đi lặp lại như thế thế nào? Mình thương lượng một chút, ta lại cho một cái thiên tự văn, giải rác ngàn chữ lại thành một mảnh bài văn, lại này văn tự chữ khác biệt, đều là chữ thường dùng tại, nếu như là nhi đồng có thể sử dụng này đồng biết chữ. Cái này sổ tự nhất định là cực nhanh, thậm chí lời bách tính đều có thể vì vậy mà biết chữ. Nếu như là phụ hoàng đồng ý nhi thần ý kiến, chỗ ấy thần liền đem thiên tự văn khắc ở trên báo chí, miễn phí đưa cho bách tính. T. Sở hữu đại thần đều lại yên lặng dựng lên một cái ngón tay cái. Đây là khiêu lâu giới a. Cái này thất hoàng tử là thật châu nhóm. Trong tay át chủ bài là thật nhiều. Lập tức liền lại lấy ra một cái thiên tự văn tới. Mặc dù nói không có nhìn qua cái này bài văn, nhưng là ngẫm lại liền biết. Này văn bất phàm, chữ thường dùng 1000 chữ tổ hợp thành một mảnh bài văn. Cái này cỡ nào ra châu đâu, vẻn vẹn cái này đồng bên trong logic sẽ rất khó qua làm. Loại này đồng là thật khó làm, nhưng người ta thất hoàng tử liền làm ra đến rồi. Về phần Lý Mục có thể hay không khoác lác, mọi người tự nhiên là không tin, người ta tam tự kinh đều lấy ra, đã chứng minh thực lực của mình, một cái thiên tự văn sẽ còn kém sao? Chắc chắn sẽ không a. Lý Thế Dân suy tư rất lâu, yên lặng nói ra, 7 ngày, xuất cung ở 1 ngày, hồi cung ở 7 ngày, đào rãnh, cái này cùng ra hay không ra có quan hệ gì a? Vậy dạng này, mỗi tháng ta bên ngoài ở 15 ngày, hồi cung ở 15 ngày thế nào? Không được, nếu như là mỗi tháng, chấm cho phép ngươi bên ngoài ở 5 ngày, trong cung ở 25 ngày. Hoa, quá độc ác, không nên, bên ngoài 14 ngày, hồi cung 16 ngày, hừ chấm không đồng ý, hừ, ngươi cho rằng liền ngươi hội hừ a? Ta không làm, không có ý nghĩa, không đi ra liền không đi ra, những vật này ngươi đừng có mong muốn nữa, ngừng, chậm đã, làm gì, phòng tuyến cuối cùng, ngoài cung 10 ngày. Cung nội 20 ngày đàn. Thành giao. Ha ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.